Đạo tâm trùng ma, chương 1031, ca ca tốt đối với ngươi không có hứng thú, góc truyện audio.com, ở trên vũ tiên đại lục nhập đạo là lấy võ nhập đạo, lĩnh ngộ được một loại võ đạo chi lý nào đó, từ đó câu thông thiên địa chi đạo, mà trên tiên vương đại lục nếu muốn nhập đạo nhất định phải là cần lĩnh ngộ một loại tiên đạo chi lý, như vậy mới có thể câu thông thiên địa chi đạo, từ đó đạt được pháp thuật cùng thần thông cường đại tăng thực lực của mình. Tiên vương đại lục rộng lớn khôn cùng, tại trên tiên vương đại lục này có hai đại hoàng triều, phân biệt là tiên vương hoàng triều cùng tiên hậu hoàng triều, giữa hai cái hoàng triều quan hệ chặt chẽ, nhiều thế hệ giao hảo, khác nhau duy nhất chính là các đại thánh thượng tiên vương hoàng triều đều là nam tử, mà các đại thánh thượng tiên hậu hoàng triều đều là nữ tử, mà trừ hai đại hoàng triều còn có bốn đại tiên môn, phân biệt là Chu tiên môn, Lục tiên môn, Tuyệt tiên môn, Hãm tiên môn, đều là thế lực cực kỳ to lớn. Về phần nói thiên nguyên môn này chẳng qua là một cái tiên môn trung đẳng, so với bốn đại tiên môn cùng hai đại hoàng triều, vậy kém cũng liền không phải một chút nửa điểm. Mà sở dĩ bốn đại tiên môn cùng hai đạo hoàng triều cường đại như vậy, chính là bên trong các đời những thế lực này đều có nhập đạo giả xuất hiện, có thể đạt được pháp thuật thần thông truyền thừa cường đại, cho nên mới có thể vẫn cường thịnh như vậy. Chẳng qua như là thiên nguyên môn tiên môn như vậy thì không có nhập đạo giả tồn tại, đương nhiên, như là thiên nguyên môn môn phái như vậy, ở ban đầu thành lập cũng vẫn là có nhập đạo giả xuất hiện, hơn nữa đạt được pháp thuật thần thông cường đại, chẳng qua bởi vì về sau không có nhập đạo giả xuất hiện, mới có thể càng ngày càng suy sụp, cuối cùng từ tiên môn cao nhất lưu lạc đến cảnh giới trung đẳng tiên môn. Thiên nguyên môn tại tiên vương trên đại lục này cũng tính là môn phái rất xa xưa, sáng lập cũng có hơn 10 vạn năm, tổ sư sáng lập phái tên là Thiên Nguyên Tử, là một nhập đạo giả, hơn nữa đạt được cực kỳ pháp thuật thần thông cường hãn, khiến cho thiên nguyên môn lúc ấy cực kỳ cường thịnh, chỉ là về sau thiên nguyên tử này rời tiên vương đại lục, thiên nguyên môn này liền một thế hệ không bằng một thế hệ, hiện nay càng là lưu lạc đến hoàn cảnh trung đẳng tiên môn. Đương nhiên, tại tiên vương đại lục này cũng còn có vô số hạ đẳng tiên môn, vậy không cần phải nói, đều là một ít tông môn không có nội tính truyền thừa lại càng sẽ không có nhập đạo giả cũng không có cường giả gì tồn tại, chẳng qua những hạ đẳng tiên môn này đều là sẽ dựa vào trung đẳng tiên môn, vì trung đẳng tiên môn phục vụ, ngược lại cũng là còn có thể đủ sinh tồn tiếp. Một cái trung đẳng tiên môn có thể tồn tại, phải có một cường giả sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới của mình tọa chấn, nếu không mà nói là căn bản không thể cam đoan một cái trung đẳng tiên môn này truyền thừa trong thiên nguyên môn hiện nay chỉ có Vương Đào phụ thân Vương Hải là cường giả sơ thánh lục trọng thiên, miễn cưỡng duy trì thiên nguyên môn tồn tại. Chẳng qua hiện nay thiên nguyên môn tồn tại lại là ngày càng khó khăn, bởi vì tuyệt tiên môn trong đỉnh cao tiên môn muốn thiên nguyên môn trở thành phụ thuộc gần đây đã là hạ tối hậu thư, nếu Vương Hải nếu không đồng ý mà nói, như vậy tuyệt tiên môn sẽ ra tay, đem thiên nguyên môn diệt trừ, đến lúc đó thiên nguyên môn khẳng định sẽ không tồn tại nữa. Mà trên dưới thiên nguyên, góc truyện audio.com. Môn tự nhiên là không muốn trở thành phụ thuộc người khác, chỉ là tuyệt tiên môn cự vô bá như vậy thật sự là quá cường đại, thiên nguyên môn cho dù là có lòng chống cự cũng là bất lực, kết cục cuối cùng tuyệt đối là sẽ rất bi thảm, cho nên điều này làm cho đệ tử thiên nguyên môn đều là trong lòng rất là buồn bực. Vương Đào thân là thiếu môn chủ thiên nguyên môn, trong lòng càng là không muốn thiên nguyên môn trở thành phụ thuộc tuyệt tiên môn, chỉ là sự tình như vậy, hắn một người sơ thánh ngũ trọng thiên như vậy làm sao có thể giải quyết. Phải biết rằng tu vi giống hắn như vậy, ở trong tuyệt tiên môn không nói 1.800 vẫn là có. Chính là bởi vì như vậy, Vương Đào càng là buồn bực cho nên liền đi ra giải sầu một chút, không nghĩ tới lại là phát hiện ở trong địa bàn thiên nguyên môn bọn họ vậy mà là truyền đến dao động cực kỳ mãnh liệt, vì thế chạy tới vừa thấy, lại là phát hiện Tần Thiếu Phong nhập đạo giả này, điều này làm cho Vương Đào nhất thời chính là kích động hẳn lên. Như này có thể giải quyết khốn cảnh của thiên nguyên môn cũng chỉ có hai cái phương pháp, một cái là đầu nhập vào tiên vương hoàng triều, hoặc là tiên hậu hoàng triều, như vậy mà nói tuy vẫn là sẽ trở thành phụ thuộc nhưng mà ít nhất vẫn là có thể bảo trì thiên nguyên môn độc lập so với trở thành tuyệt tiên môn về sau hoàn toàn thay đổi lại là mạnh hơn nhiều lắm. Mà một cái biện pháp chính là thiên nguyên môn sinh ra một nhập đạo giả, hơn nữa nắm giữ một môn pháp thuật thần thông cường đại, nói như vậy thiên nguyên môn liền không cần trở thành phụ thuộc tuyệt tiên môn nữa. Cho nên vì cái này, Vương Hải phụ thân Vương Đào đã bế quan một đoạn thời gian rất dài, vì chính là có thể ở trước khi tối hậu thư đến nhập đạo, đạt được pháp thuật thần thông cường đại, nói như vậy, liền có thể giải quyết khốn cảnh của bọn họ, chỉ là Vương Đào cũng rất rõ ràng, muốn nhập đạo thật sự là phải khó khăn, phụ thân trên cơ bản không gì diễn. Vương Đào ngược lại là cảm thấy mình có thể có diễn trở thành nhập đạo giả, không đủ lại cần đợi hắn tu luyện đến sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới của mình, nếu không mà nói, cho dù là hắn nhập đạo, cũng sẽ không đạt được thiên địa chi đạo tán thành, đạt được pháp thuật thần thông cường đại. Chỉ là đợi hắn tấn chức sơ thánh lục trọng thiên, vậy hoa cốc đồ ăn đều lạnh rồi. chẳng qua trời không phụ người có lòng, Vương Đào vậy mà là ở nơi này gặp Tần Thiếu Phong nhập đạo. Từ dao động năng lượng trên người Tần Thiếu Phong, Vương Đào biết Tần Thiếu Phong khẳng định là đã đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, điều này làm cho Vương Đào cực kỳ hâm mộ Tần Thiếu Phong, đây chính là nhập đạo, khi nào hắn có thể có cơ duyên như vậy thì tốt rồi. Chẳng qua Vương Đào cũng là biết cơ duyên như vậy không phải hâm mộ có thể đạt được, nhưng mà một cường giả đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, hình thành lĩnh vực thế giới của mình như vậy, ở địa bàn Thiên Nguyên Môn bọn họ nhập đạo, chẳng lẽ nói đây là lễ vật ông trời ban cho Thiên Nguyên Môn sao? Hai mắt Vương Đào nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, ánh mắt kia cũng hận không thể đem Tần Thiếu Phong nuốt. Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên nghe xong Vương Đào nói, liền thấy Vương Đào vẫn nhìn Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến còn chưa nói cái gì, Vũ Tiểu Tiên đầu tiên là không muốn, đối với Vương Đào nói. Này, ngươi một đại nam, góc chuyện audio.com, nhân luôn nhìn chằm chằm ca ca tốt nhìn làm cái gì? Nói cho ngươi, ca ca tốt là thích nữ nhân, không phải nam nhân, ngươi cho dù là có suy nghĩ không an phận, vậy cũng là không có khả năng. Thời điểm ở Vũ Tiên Đại Lục Tần Thiếu Phong cũng là thường xuyên đem Mặc Lãnh Tuyết các nàng từ trong vị diện Bình Phong triệu hồi ra, cho nên Vũ Tiểu Tiên tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong có rất nhiều nữ nhân, chẳng qua Vũ Tiểu Tiên đối với Tần Thiếu Phong là không có tình yêu nam nữ, chỉ đem Tần Thiếu Phong coi là ca ca tốt mà thôi, cho nên cũng không để ý Tần Thiếu Phong có bao nhiêu nữ nhân, nhưng mà một đại nam nhân nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong như vậy, đó chính là làm cho Vũ Tiểu Tiên không thể dễ dàng tha thứ. Vương Đào nghe xong Vũ Tiểu Tiên nói, trong lúc nhất thời cũng là không phản ứng lại, mà phía sau hắn những đệ tử Thiên Nguyên Môn kia nghe xong Vũ Tiểu Tiên nói lại là một đám nghẹn cười, nghẹn đến mức vẻ mặt cũng đỏ bừng lên. Đương nhiên, Vương Đào cuối cùng vẫn là phản ứng lại, chẳng qua phản ánh lại Vương Đào nhất thời chính là vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng giống giận nói. Con mẹ nó, lão tử cũng thích nữ nhân, không tin ngươi đi Thiên Nguyên Môn nhìn xem, lão tử cũng có 180 người nữ nhân. Nhìn Vũ Tiểu Tiên bộ dáng vẻ mặt hồn nhiên kia, Vương Đào thật sự là không rõ Vũ Tiểu Tiên sao có thể có ý nghĩ như vậy, làm cho Vương Đào cũng muốn mở ra đầu óc của Vũ Tiểu Tiên, nhìn xem đầu óc nàng rốt cuộc là bộ dạng như thế nào. Đương nhiên rồi, Vương Đào tự nhiên là sẽ không biết những ý nghĩ xấu xa này đều là Tần Thiếu Phong dạy cho Vũ Tiểu Tiên. Vị tiểu cô nương này, ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự là không có ý tứ khác, ta dám thề với trời, ta chỉ thích nữ nhân, tuyệt đối sẽ không thích nam nhân. Vương Đào cố nén xúc động đem Vũ Tiểu Tiên bóp chết, hướng về nàng thì nói, nếu không xem ở trên mặt mũi Tần Thiếu Phong nhập đạo giả này, Vương Đào là tuyệt đối sẽ không chịu nhục như vậy. Vũ Tiểu Tiên nghe xong Vương Đào nói lúc này mới yên tâm, chẳng qua nhìn Vương Đào vẫn đang nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, liền lập tức chợt lóe người chắn phía trước Vương Đào, nói với Vương Đào. Ngươi đã nói ngươi thích nữ nhân, vậy ngươi liền nhìn ta, không được nhìn ca ca tốt nữa, bằng không ngươi chính là đối với ca ca tốt mưu đồ gây rối, cẩn thận ta đánh ngươi. Nhìn ngươi, Vương Đào đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Tiểu Tiên, trong lòng một trận gào thét, ngươi có gì đẹp trừ một khuôn mặt thanh thuần đáng yêu kia, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, trời mới muốn nhìn ngươi tiểu nha đầu lừa đảo như vậy. Mà nhìn Vũ Tiểu Tiên chắn ở phía trước mình, Vương Đào cũng là không có cách nào, chỉ có thể là lắc lắc đầu, hướng phía sau lui một bước, không tiến lên nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong nữa, thế này mới làm cho lòng cảnh giác của Vũ Tiểu Tiên buông xuống. Chẳng qua Vương Đào lại là trong lòng suy nghĩ chờ sau khi Tần Thiếu Phong nhập đạo giả này kết thúc nhập đạo, hắn phải như thế nào mới có thể đem Tần Thiếu Phong mời đến Thiên Nguyên Môn, tuy rằng sẽ không hy vọng xa vời Tần Thiếu Phong đem pháp thuật thần thông hắn đạt được truyền thụ cho bọn hắn, nhưng mà có Tần Thiếu Phong một cường giả như vậy tọa trấn Thiên Nguyên Môn, như vậy Thiên Nguyên Môn cũng sẽ không cần e ngại Tuyệt Tiên Môn nữa. Chỉ là rốt cuộc phải như thế nào mới có thể làm cho Tần Thiếu Phong đi theo hắn đi Thiên Nguyên Môn. Trong lòng Vương Đào tự hỏi rất nhanh, đây chính là một góc chuyện audio.com, cái sự tình chú ý kỹ xảo, nếu làm không tốt khiến cho Tần Thiếu Phong phản cảm vậy cũng liền không tốt, cho nên ánh mắt Vương Đào xoay chuyển, nghĩ đối sách, nhưng mà cái này lại là làm cho Vũ Tiểu Tiên lại không đồng ý. Này, ánh mắt ngươi luôn chuyển cái gì? Có phải đang đánh chủ ý ca ca tốt hay không? Ta cũng nói cho ngươi, ca ca tốt đối với ngươi là không có hứng thú, ngươi nhanh dừng ý nghĩ dơ bẩn kia của ngươi, bằng không cô nãi nãi cũng liền thật muốn đánh ngươi. Vũ Tiểu Tiên nhìn Vương Đào, giơ nắm tay nhỏ nói với Vương Đào. Nghe xong những lời này của Vũ Tiểu Tiên, Vương Đào thiếu chút nữa chính là phun ra một ngụm máu đen, tiểu nha đầu lừa đảo này cũng thật sự là quá đòi mạng, mình tuy rằng là đang đánh chủ ý Tần Thiếu Phong, nhưng mà lại không có bất cứ tư tưởng xấu xa gì, ngược lại là tư tưởng của ngươi tiểu nha đầu lừa đảo này thật sự là làm cho người ta không dám khen tặng. Cô nãi nãi, ngươi thật sự là cô nãi nãi của ta là thực không có ý nghĩ dơ bẩn gì, ta chỉ là muốn bảo các ngươi đi Thiên Nguyên Môn chúng ta làm khách, trẫm không có ý tư khác. Vương Đào hướng về Vũ Tiểu Tiên giải thích nói, này nếu không nói ra mục đích của hắn, đó là tuyệt đối không được. Cách chương.